Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 777. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, người bình thường chú ý chỉ sợ chỉ có khí thế rộng rãi đấu trường. Nhiệt huyết dâng trào tranh tài, tựa như chỉ có thật fan bóng đá mới có thể từ nhìn như buồn tẻ nhàm chán đánh rằng co bên trong nhìn ra kinh dị xe cáp treo tâm. Tình, Bạch Hạo Nam hiện tại đã sẽ từ dạng này bình thản không có gì lạ chính phủ thái độ nhìn thấy phía. Sau đánh cờ, tất cả tham dự hội nghị người đều không đề cập qua đủ quản bộ môn. Tựa như đây chỉ là cái bình thường đến khắp nơi có thể thấy được thể dục hạng mục. Trọng điểm là Thanh Thiểu Nhi huấn luyện. Mà không phải bóng đá hai chữ, nơi này bồi dưỡng là Thanh Thiểu Nhi bóng đá huấn luyện giáo viên. Chuyện này giao cho Bộ Giáo dục đến phát ra tiếng không phải đương nhiên a. Danh chính ngôn thuận liền đem vấn đề này cho giá không. Giữa trưa lúc ăn cơm cùng con ngựa bọn hắn hội hợp bên trên, Bạch Hạo Nam đặc biệt trưng cầu ý kiến xuống Dung Đô, Thành Đô, đủ quản bộ môn thanh huấn chỗ Mã Sử Trưởng. Con ngựa cũng lập tức gọi điện thoại về để thuộc hạ của mình tra một chút văn kiện. Quả nhiên phát hiện lúc trước kia phần liên quan tới bóng đá tiến sân trường văn kiện là ngành giáo dục phát xuống, sau đó gửi bản sao cho đủ quản bộ môn. Lúc ấy hắn căn bản là không có chú ý đến chi tiết này. Hiện tại Bạch Hạo Nam nhắc lên, liền phát hiện huyền cơ trong đó. Nói cách khác loại này cố gắng kỳ thật vẫn đang làm. Lần trước liền muốn từ sân trường bóng đá vào tay giải quyết thanh huấn vấn đề. Lách qua đủ quản bộ môn, trực tiếp đem cả cái sự tình giao cho ngành giáo dục đến làm. Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn là tránh không khỏi đủ quản bộ môn. Bởi vì chỉ bằng bên trong trường học nhỏ giáo viên thể dục có thể làm bóng đá thanh huấn. Loại chuyện này tại Nhật Bản là thành công. Rất nhiều ngày bản hài tử bóng đá vỡ lòng đều là bên trong tiểu học giáo viên thể dục. Nhưng người ta kia là từ một trận chiến trước kia liền tạo dựng lên giáo dục hệ thống. Càng là tại sau đệ nhị thế chiến vùng đất bằng phẳng phi tốc phát triển. Mở ra siêu xe đồng dạng xông vào quốc gia phát đạt giáo dục trình độ. Chúng ta thẳng đến cải cách mở ra về sau. Thậm chí là thế kỷ 21 về sau, mới chậm rãi có tài chính thôi động, huống hồ China như thế lớn, chỉ là 9 năm chế giáo dục bắt buộc đều làm mấy chục năm vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Kỳ vọng tất cả bên trong tiểu học giáo viên thể dục có thể có thanh huấn huấn luyện viên bóng đá. Trình độ, vậy cũng quá làm khó, có thể nói những cái kia giơ bóng đá nhảy thao không thể tưởng tượng cử động. Phần lớn đều là giáo dục hệ thống ngoài nghề làm ra phá sự. Một lòng nghĩ nghênh hợp chính sách lại căn bản không biết thế nào làm giáo viên thể dục nhóm mới. Làm cho ra đến loại sự tình này. Cái này nồi nấu thật đúng là không thể chụp tại đủ quản bộ môn trên đầu. Lại kém bóng đá người làm. Cũng biết bóng đá là dùng chân đá. Cho nên sân trường bóng đá cuối cùng vẫn là đến theo chân quản bộ môn hợp tác. Lượn quanh cái vòng luẩn quẩn vẫn là trở lại điểm xuất phát. Nói đến chàng chiến dịch này là thất bại, nhưng Bạch Hạo Nam chuyện lần này hiển nhiên lại cung cấp mới chiến dịch đạn dược. Từ chuyên nghiệp bóng đá huấn luyện tập đoàn đến phối hợp ngành giáo dục hoàn thành công việc. Lần này rốt cục có thể hoàn toàn lách qua đủ quản bộ môn cả cái thể hệ. Con ngựa nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên vừa mới quay chụp truyền tới sân trường bóng. Đá văn kiện của đảng, hắn cũng coi là lăn lộn đoạn thời gian thể chế. Chép miệng mò ra hương vị. Người đây là, cấp trên có người tại phối hợp. Bạch Hạo Nam cao thâm mặt chắc. Đối, lão tử cấp trên có người. Con ngựa hoan thiên hỉ địa một thanh nắm chặt hắn đầu liền kẹp ở. Nách hạ cố định trụ, dùng sức vò loạn tóc của hắn. Ta ngược lại muốn xem cái này cấp trên có ai. Lý Lâm buổi sáng mới quản lý tóc, theo bản năng nghĩ ngăn lại, nhưng đưa tay chỉ còn lại cười. Cát Mẫn cùng Vương Hân Đồng cực kỳ vui mừng, hết sức vui mừng nghĩ tham dự, nhưng vẫn là có quan hệ thầy trò, sợ bị sét đánh. Trông mong nhìn Lý Lâm, Lý Lâm quả thực cảm thấy không hiểu thấu. Hắn thích ra, các người đều thích ra, nhìn ta làm gì? Liên quan con ngựa nhìn nàng đều cảm thấy thân thiết. Hắn hai ngày này có cái gì lén lút đi gặp người? Lý Lâm thật đúng là một mực cùng với Bạch Hạo Nam. Nhớ tới càng cười, thật nhiều fan hâm mộ gặp hắn đi. Chúng ta đêm qua đi ra bên ngoài ăn cơm, thật nhiều người gạt ra đến tìm hắn chụp ảnh chung, múa tay múa chân miêu tả loại kia thịnh đại tràng diện. Cát Mẫn cùng Vương Hân Đồng chật chật hâm mộ, suy đoán mình vẫn là không có đầu chó hồng như vậy. Bạch Hạo Nam giãy giụa lấy miễn cưỡng, sẽ có hôm nay, các người luôn có ngày có thể đạt tới ta độ cao này. Hai tên cầu thủ trẻ hi hi ha ha lại đi thổi phồng con ngựa. Vẫn là Mã Chỉ Đạo càng nổi tiếng. Chúng ta hôm nay đi họp, người người đều muốn tìm Mã Chỉ Đạo nắm tay chụp ảnh chung. Thật nhiều bóng đá vòng đại lão. Con ngựa ngạo nghễ khiêm tốn. Hừ, vẫn là không hắn không biết xấu hổ như vậy. Lộn xộn cái gì người đều thích hắn. Nói mới phát giác được có chút không ổn, vội vàng cấp Lý Lâm giải thích. Ta không phải nói ngươi a. Một mực che miệng tại ha ha ha cười Lý Lâm còn mờ mịt. Bất quá là thật khoái hoạt. Cùng Bạch Hạo Nam còn có hắn những người bạn này cùng một chỗ, liền là khoái hoạt. Buổi chiều nàng đại biểu Bạch Hạo Nam đi đưa Vu Gia Lý thời điểm, Vu lão tấm đều đã nhìn ra. Thật không cùng ta về Quế Tây tiếp hài tử. Lý Lâm say mê công tác, liền mấy ngày nay hắn còn muốn tiếp tục đi cơ quan họp. Chờ bọn hắn đi đánh sân khách, ta lại đi Quế Tây tiếp hài tử, sau đó về Giang Châu hội hợp. Vu Gia Lý nhắc nhở, kia võng hồng tiểu cô nương không có chuyện chú ý một chút. Nàng cũng không giống như ngươi như thế sứ đần, thủ đoạn hoa văn nhiều nữa đâu. Đừng qua một thời gian ngắn lại có ai đến nói cái gì lớn bụng muốn sinh con. Phiền. Lý Lâm biểu lộ là nhiệt liệt bát quái vừa hung ác gật đầu cái chủng loại kia. Không đỏ mặt, quả nhiên, tiếp xuống 2-3 ngày, Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm tấp nập xuất nhập các loại các bộ và Ủy ban Trung ương cơ quan. Tham gia người khác triệu khai giáo dục hệ thống thể dục thanh huấn tư cách khảo hạch tiêu chuẩn. Các loại giám khảo sẽ nghiên thảo hội, loại hội nghị này. Bạch Hạo Nam vốn đang chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác, trình bày tại sao muốn tại thanh huấn bên trên bỏ công sức, mà không phải là vì để nội tình mỏng trong nước bóng đá thi đấu vòng tròn cấp tốc quật khởi, hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí đi đưa vào hàng hiệu, lưu lãng cho hắn tổng kết từ nhi liền là uống rượu độc giải khát mãn tính tự sát. Bạch Hạo Nam rất tán thành. Kết quả người ta hỏi cũng không hỏi cái này. Tất cả hội nghị lập trường đều là trước xây dựng ở thanh huấn nhất định phải làm cái tiền đề này. Phía trên, đi hai về Bạch Hạo Nam cũng cảm giác được. Nhìn tới đây chính là trước đó sân trường bóng đá hạng mục đã đặt xuống giai đoạn trước cơ sở. Cho nên không có chuyện gì là một lần là xong. Không có trước đó làm nền. Lần này thanh huấn huấn luyện viên tư cách khảo hạch cũng không dễ dàng như vậy bị tiếp nhận. Chỉ là trước kia sân trường bóng đá mở rộng quá lảo đảo. Liền ngay cả Tông Minh bóng đá trại huấn luyện tại Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, các vùng cùng bên trong tiểu học liên động thành công kinh nghiệm, đều lộ ra phi thường nhỏ bé, mấy nơi mấy chục mấy trăm học sinh sân trường công trạng. Phóng tới cả nước hơn 2 vạn cùng một trường học 1.200 vạn cái gọi là bóng đá học sinh. Số lượng bên trong quả thực không đáng giá nhắc tới. Dù là nghe nói ngành giáo dục tài chính đầu nhập vào mấy ức, các nơi viện trường học đầu nhập vượt qua trên 100 ức, vẫn là không có gì thành quả. Tối thiểu bây giờ nhìn không đến thành quả. Bạch Hạo Nam chỉ có thể oán thầm. Mẹ nó, số tiền này chẳng lẽ đều hoa tại loại này bóng đá thao? Hoặc là cùng mình lần trước theo Ninh lão nhìn thấy loại kia đại hội thể dục thể thao lên. Dù sao hắn nhìn những cái kia số liệu là một chút liền có thể nhìn ra trong đó trình độ to lớn. Chỉ bằng hắn có 6 đứa con trai muốn tại năm nay lên tiểu học. Hắn cũng tốt xấu chỉ đến bây giờ tiểu học bóng đá cái dạng gì mà. Kỳ thật đây cũng là các vị đám quan chức đều tương đối khổ não vấn đề. Bóng đá tiến sân trường hoặc là nói thanh huấn loại vật này. Thật không phải 1, 2, 5, 3, 4 năm liền có thể nhìn thấy thành tích. Nhưng bọn hắn rất nhiều người nhiệm kỳ liền dài như vậy. Không cách nào tại bọn hắn nhiệm kỳ nội thể hiện ra công trạng đồ vật. Ai sẽ thực tình đi thôi động? Dù là Bạch Hạo Nam đều nói ra. Cả nước hơn 100 chỗ 200 chỗ bóng đá huấn luyện doanh. Năm nay hy vọng có thể càng xâm nhập thêm triển khai tiến sân trường hoạt động. Cũng chỉ là ân chính phủ đáp lại tốt. Không nhìn thấy nhiều nhiệt liệt tính tích cực. Tính đi tính lại khả năng duy nhất đem ra được kết quả. Liền là liên tục 2 năm khiến cho càng ngày càng náo nhiệt cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải. Thi đấu, khả năng đây mới là ngành giáo dục nguyện ý dẫn vào Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn tới làm. Thí điểm nguyên nhân lớn nhất, rốt cuộc lập ý tốt như vậy, ý nghĩa trọng đại như vậy sân trường bóng đá, ngành giáo dục làm thành bóng đá thao, đủ quản bộ môn vẫn tại mình trong vòng nhỏ nuôi nhốt chơi đùa. Căn bản không nhìn thấy hữu ích biến hóa. Bạch Hạo Nam cái này nhất hệ mới là có thể mang đến cải biến cá nheo. Ngay cả cá nheo cái từ này đều là Bạch Hạo Nam tại trong hội nghị nghe nói. Cho nên liên tiếp mở mấy ngày sẽ. Buổi chiều tan họp về sau vội vàng tiến về trại huấn luyện cùng buổi chiều huấn luyện khóa đội bóng. Hội hợp, Lý Lâm rốt cục thu hồi thật dày một chồng các loại ghi chép. Văn kiện nhỏ giọng, bọn hắn đều tốt tôn trọng chúng ta. Chúng ta, thật cấp trên có người. Nàng nhiều ít vẫn là theo Vu Gia Lý kia mấy năm. Đối với quan thương hỗ động thấy rất nhiều. Không đến mức đem câu nói này lý giải sai. Bạch Hạo Nam lúc đầu nghĩ nói đùa. Đó cũng không phải là tôn trọng chúng ta. Nhưng nhìn Lý Lâm biểu lộ. Vẫn là ngồi thẳng điểm nghiêm túc trả lời. Trên đầu luôn có lão thiên gia đang nhìn đi. Có một số việc làm được chính xác. Làm rất đúng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được là hướng phía tốt phương hướng tại đi. Vậy liền chậm rãi sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Cái này cùng tại mà toa toa các nàng làm ăn đồng dạng. Chỉ cần lên quỹ đạo. Đại phương hướng là đúng. Kiểu gì cũng sẽ đạt được càng ngày càng nhiều ủng hộ. Đây mới là cấp trên lớn nhất người. Lý Lâm chuyên chú nghiêng tai lắng nghe. Còn tiện tay tại cuốn sổ bên trên viết. Cũng không biết lý giải thành cái dạng gì. Bất quá chờ đến huấn luyện doanh liền náo nhiệt. Con ngựa bọn hắn cũng tại mở các loại hội nghị. Xong về sau thường thường đều lựa chọn tới cùng đội bóng cùng nhau ăn cơm. Cũng liền Trương Duệ Tích nắm lấy cơ hội bát phương liên lạc quan hệ mời khách ăn cơm. Nhưng hắn một cái tỉnh cấp 2 thành thị giáo dục tập đoàn chủ tịch. Ở kinh thành quá không đáng chú ý. Người ta còn không hiếm đến trái với kỷ luật. Cũng không kém chiếc kia cơm có phải hay không. Cố gắng 2 ngày đều chỉ có thể mời đến ta không đau không ngứa người. Ăn bữa không đau không ngứa tiệc tối. Ngược lại là ngắm lấy đồng đồng các nàng có sắc nhãn chỉ riêng không ít. Cho nên loại này bữa tiệc hiện tại ngay cả đồng đồng các nàng cũng không nguyện ý đi. Tình nguyện tại huấn luyện doanh nhà ăn cùng một chỗ ăn dinh dưỡng bữa ăn. Đồng đồng quả nhiên cơ linh. Sớm liền đem 2 người ăn uống chuẩn bị lên. Còn nhiệt tình giúp Lý Lâm tiếp nhận cặp văn kiện cái gì. Thậm chí ngay cả khăn nóng đều chuẩn bị lên. Bất quá Bạch Hạo Nam là chưa bát giới ăn nhân sâm quả. Phẩm đều không phẩm tiện tay nắm qua ở trên mặt loạn xóa một mạch ném trên bàn. Tìm con ngựa cầu thả nghe ngóng tin tức. Đoàn đại biểu đều trở về a. Hắn cái này liên tiếp đến cơ quan chính phủ họp mấy ngày. Vẫn có chút kìm nén. Vận động viên ở giữa ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn. Động một chút lại chửi mẹ bầu không khí cỡ nào dễ chịu a. Họp câu thúc đến muốn mạng. Con ngựa liền so với hắn còn trầm ổn được nhiều. Hôm qua hầu như đều trở về. ngày mai hẳn là sẽ cử hành khánh công đại hội. Rốt cuộc thật nhiều đội ngũ còn phải từ Bình Kinh giải tán về nhà đâu. Mạn Ba mắt nhìn bận rộn, Đồng Đồng, nối liền lời nói tham dự. Chúng ta bên này nghe nói liền là xế chiều ngày mai. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa lại là nhìn nhau cười một tiếng. Mạn Ba cùng Đồng Đồng đi theo Trương Duệ đi đều là giáo dục hệ thống a. Cái này đại vận sẽ cũng là vừa vặn đỡ tại ngành giáo dục cùng thể ủy ở giữa đặc thù đại hội thể dục thể thao. Nhìn ngành giáo dục càng thiên về có thể quyết định ta. Cũng đúng, cùng ngành giáo dục so, thể dục bộ môn địa vị còn hơi kém hơn điểm. Đủ quản bộ môn liền càng không phải là dễ hành. Bạch Hạo Nam liền cùng con ngựa bắt đầu chuẩn bị triệu tập toàn đội ngày mai đi tham gia cái này. Khánh công đại hội, Vương Hân Đồng tranh thủ thời gian cao hứng bừng bừng cho Hoa Thành bọn hắn gọi điện thoại. Kết quả lật trình bọn hắn dứt khoát đều tại Bình Kinh sinh viên đội bên đó đây. Mấy tên này bây giờ tại người khác câu lạc bộ đều không sống được. Giống như có sắt nam châm, liền là tụ tập mà cùng tập huấn đội phần lớn người ở cùng một chỗ. Đương nhiên Ninh Lão cũng tương đối dung túng hoan nghênh bọn hắn. Đổi lại khác câu lạc bộ, ai mẹ nó thích một đám nhà khác cầu thủ suốt ngày tại mình trong sân huấn luyện du đãng a. Bạch Hạo Nam nhịn lại nhẫn, mới có thể không đem tất cả gia hỏa đều kêu đến cùng đi ra này. Hắn mới là phát ra từ nội tâm thích cái này tuổi trẻ lại nhiệt tình gia hỏa. Ước gì đem mình mấy chuyện hư hỏng kia đường quanh co một mạch đều nhét cho bọn hắn. Kết quả sáng sớm hôm sau, con ngựa làm lĩnh đội đạt được thông chi một chút giữa trưa thức tham gia Thế vận hội cả nước đoàn. Đại biểu khánh công đại hội thời điểm, Bạch Hạo Nam nhận được điện thoại là hắn phải làm vì lãnh đạo tại khánh công trên đại hội nói. Chuyện, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Bạch Hạo Nam, hỏi thu được chính thức thông báo Lý Lâm mới biết được. Thế vận hội là thuộc ở Quốc tế Thanh niên Liên hiệp hội tổ chức giải thi đấu. Hắn không phải đoàn trung ương ủy viên nha, đồng thời đoàn trung ương cũng là trong nước thanh liên hội hạch tâm tồn tại. Thanh liên hội phần lớn người đều chỉ có thể coi là tổ chức bên ngoài. Đến ngưỡng vọng hạch tâm đâu? Chậc chậc, Bạch hạch tâm thân phận này quả thực, xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.